đành dâng lên cho hoàng đế. Đoàn sứ giả của đại tướng Thổ Phồn đang trên đường tới Trường An, nếu không phải đi nhầm đường qua Lạc Dương thì nói không chừng đã tiến kinh rồi. Lý Nhị cực kỳ coi trọng quan hệ với người Thổ Phồn. Từ xưa tới nay dân tộc trên cao nguyên này nổi danh dũng mạnh, từ lâu đã thiết lập một con đường để hai nước thương lượng với nhau khi có chuyện. Nhưng sau trận chiến Tùng Châu, người Thổ Phồn rút về cao nguyên không xuống nữa. Giờ tốt rồi, nhân vật số 2 của Thổ Phồn từ cao nguyên xuống, đây là chuyện cực tốt. Đáng tiếc vừa xuống núi đã đắc tội sạch với Vân gia. Với sự am hiểu của Lý Nhị với Vân Diệp, chuyện này tuyệt đối không dễ dàng cho qua được. Tên Lộc Đông Tán không kiếp đó tự nhiên trêu chọc người ta làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, đánh nhau trên phố. Lý Nhị phiền não, không ngờ Lộc Đông Tán càng phiền não hơn. Trên đường đi quan sát, ông ta phát hiện càng tới gần Trường An thì càng giàu có phồn hoa. Khi qua Tân Phong càng kinh ngạc, mộ trấn mà mức độ phồn hoa còn hơn Lạp Tát, La Sơ. Phú thương của đại đường làm ông ta hiểu thế nào là cường đại, nghĩ tới mình ở Thảo Nguyên đắc tội với Vân gia, hận không thể đấm đầu mình vài cái. Vì dọc đường từ miệng quan viên cuối cùng biết mình đắc tội với một nhân vật thế nào. Khi ông ta nghe ngóng quan viên xem mình phải học tập ai để Thổ Phồn có thể giàu có như đại đường, ông ta phát hiện cái tên xuất hiện nhiều nhất trong miệng quan viên là Lam Điền Hầu Vân Diệp. Lộc Đông Tán chẳng bận tâm mình đắc tội với ai, ông ta là hảo hán từ trong chiến trường ra, chẳng lo bị báo thù, chẳng qua là trải qua một màn đao kiếm nữa mà thôi. Nhưng ông ta bận tâm tới sứ mệnh của mình, người Thổ Phồn bao đời nghèo khó, sống nay không chắc ngày mai. Mỗi người đều nhân lúc mình còn hoạt động được mà liều mạng, không liều mạng chẳng sống nổi. Đấu tranh với trời cao, đấu tranh với giá thù, còn phải đấu tranh với bệnh tật, đó là lịch sử sinh mệnh của người Thổ Phồn. Kỳ thực đó là một lịch sử đấu tranh, sinh ra không chết vì khô cuống rốt,